Tôi hỏi, rụi rụi vào cằm anh. Rất khó nói, Matthew lẩm bẩm, độ dài thời gian đôi khi nằm giữa một phút thông thường và mãi mãi, 69. Góc chuyện audio.com, cây sẩy tiếng Anh là read, Matthew nghe nhầm read thành cây sẩy. Khách chương.